Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần chết. Cút sang một bên. Lão tử vậy không thích nam nhân, mau nói cho lão tử phương pháp. Cái này, vậy không có phương pháp gì, chủ yếu là nhân phẩm tốt. Người bình thường là làm không được, nhất là loại người như ngươi phẩm cực kém người, hơn thì không được rồi. Tần Thiên trực tiếp chính là đả kích Tạ Phong. Đi em gái ngươi, ngươi mới không ai phẩm. Tạ Phong giận một quyền hung hăng địa đập vào Tần Thiên bộ ngực, Tần Thiên ngăn cũng không ngăn cản được. Kết quả Tạ Phong bi kịch ngồi chồm hổm trên mặt đất che quả đấm kêu thảm thiết, bởi vì Tần Thiên thân thể cứng rắn thật là tốt giống như thép tấm giống nhau, có thể không đau sao. Hì hì, tiểu phong tử, mau dẫn chúng ta đi xem phòng ốc a, ở địa phương nào a? Triệu Chỉ Vân chạy đến kẻ điên trước mặt cười hì hì đường, thân thủ đi tóm lấy kẻ điên tóc trắng. Nhất thời để cho kẻ điên nhíu mày, một đại nam nhân cư nhiên bị một cái tiểu nữ sinh thật giống như tiểu hài tử giống nhau gọi, quá thẹn thùng rồi. Đi thôi. Tần Thiên nhìn chúng nữ đường, nhưng ngay sau đó đi theo kẻ điên cùng nhau hướng khu biệt thự bên trong đi. Căn biệt thự này khu đã thành lập nên 3 cấp bậc, cho bình thường phú hào, trung cấp phú hào cùng cao cấp phú hào, nơi này trừ khu dân cư ở ngoài, còn có tiêu khiển khu, đặc biệt tấn công ở nơi này phú hào ở lại. Y. Kẻ điên mang theo Tần Thiên, đám người đi thẳng tới cao cấp trong vùng lớn nhất hào hoa nhất một ngôi biệt thự. Trước mặt, nơi này đã trang tu xong, gia dụng thiết bị điện đợi hết thảy ứng hữu lại có, hoàn toàn tựu là có thể trực tiếp vào ở loại nào. Chúng nữ thấy xinh đẹp đại biệt thự lập tức chính là hết sức hưng phấn rồi, Tần Thiên còn lại là tương đối nhạt định, phòng ốc đối với hắn mà nói không có gì, bất quá là một cái chỗ ngủ mà thôi, quan trọng là, người ở bên trong. Quá đẹp, ta muốn hôm nay tựu rời qua. Linh Nguyệt nhìn phòng ốc hưng phấn nói. Ta cũng vậy muốn. Hàn Thi Vũ cũng nói. Ta cũng vậy, ta phải đi về đem hành lý. Triệu Chỉ Vân đường, này 3 tiểu nữ nhất hoạt bát, Tiêu Du các nàng còn lại là tương đối bình tĩnh. Mọi người xem một chút gian phòng, cũng rất là hài lòng, chuẩn bị chọn cái ngày hoàng đạo chuyển vào. Tựu ngày mai sao, ngày mai sẽ là ngày hoàng đạo. Triệu Nhã Chi nhìn chúng nhân nói, ra cửa trước nàng đặc biệt xem qua lịch ngày. Ừ. Tiêu Du vậy gật đầu. Tốt nha, ta muốn đi xem gian phòng, ta muốn ở lầu 2. Triệu Chỉ Vân lập tức liền hướng lầu 2 xông tới, Linh Nguyệt cùng Hàn Thi Vũ cũng là nhanh chóng đi theo. Các ngươi cũng đi chọn một cái phòng sao, còn dư lại cho ta là tốt. Tần Thiên nhìn Tiêu Du các nàng đường, mọi người gật đầu. Ngươi nha chính là một thổ hoàng đế a. Tạ Phong nhìn Tần Thiên hâm mộ ghen tị với hận đường, rất là không cam lòng ôm nữ nhân bên cạnh ở trên ghế salon ngồi xuống, kẻ điên cùng Tần Thiên cũng là lần lượt ngồi xuống. Ngày mai ta cho ngươi mang một ít dòng người đi tới. Kẻ điên nhìn Tần Thiên nói. Không cần, chỗ này của ta nhiều người như vậy, không dùng được người giúp việc. Tần Thiên lắc đầu cự tuyệt, hiện ở nơi này thời kỳ phi thường, Tần Thiên cũng không dám dùng phía ngoài không quen biết người, vạn nhất là những thứ kia đại gia tộc người lẫn vào tới, kia thì phiền toái. Đang nói, Tần Thiên đích điện thoại văng lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, lại là tựu không gặp mặt Lương Như Yên đánh tới, không khỏi ách rất là ngoài ý muốn. Lần trước giúp Lương Như Yên sau hai người cũng đã lâu cũng không liên hệ rồi, không phải là nàng gọi điện thoại tới đây, Tần Thiên đều nhanh đã quên Lương Như Yên cô nàng này rồi. Các ngươi hàn huyên, ta đón cái điện thoại trước. Tần Thiên nói xong liền hướng phía ngoài đi. Này, mỹ nữ, nghĩ tới ta nữa à? Tần Thiên hướng về phía điện thoại cười hì hì đường, một bộ lưu manh bộ dạng. Tần Thiên, ta có chút chuyện muốn ngươi hỗ trợ, ngươi buổi trưa có thể đi ra ngoài sao? Ta ở Bắc Thành phía ngoài gió trăng nông trong trang chờ ngươi. 12 giờ rưỡi, phòng số 3. Lương Như Yên ở điện thoại bên kia đường, thanh âm rất là kỳ quái, không có gì tâm tình, để cho Tần Thiên cảm giác thật giống như không nhận ra Lương giống như làn khói. Chuyện gì à, như vậy bí ẩn, muốn chạy đi đâu nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì sao? Tần Thiên hắc hắc cười nói, nhưng là bên kia cũng là truyền đến một trận bận rộn âm, điện thoại dập máy. Móa, chuyện gì xảy ra à, lại cúp rồi. Tần Thiên buồn bực đường, còn chuẩn bị đùa giỡn Lương Như Yên đâu rồi, không nghĩ tới lại thoáng cái liền ngoèo rồi. Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là thu hồi điện thoại di động, trở về bên trong biệt thự. Rất nhanh, chúng nữ cũng chọn xong rồi gian phòng. Nơi này gian phòng rất nhiều, hơn 20 cái, bởi vì biệt thự quá lớn, túc túc hơn 400 thước vuông, trên dưới 2 tầng nửa, túc túc hơn 800 thước vuông. Tần Thiên nhìn chúng nữ chọn xong, liền trực tiếp tuyển lầu 2 bên phải nhất một cái phòng. Bên trái nhất thì còn lại là Tiêu Du, Tần Thiên cách vách là Triệu Nhã Chi, buổi tối rất phương tiện câu thông. Chọn xong rồi gian phòng, kẻ điên liền dẫn mọi người du lãm một chút cả khu biệt thự, giới thiệu nơi này các hạng chức năng, nơi này phong cảnh giỏi vô cùng. Kẻ điên đặc biệt mời Châu U nhà thiết kế tới đây chế tạo, Cả khu biệt thự cũng là thuần khiết châu Âu phong cách, nhìn qua cực kỳ cao quý. Hạng mục này, sau khi chấm dứt ta chuẩn bị đem phụ cận khác một chỗ lão thành khu vậy lấy xuống, chế tạo một cái Trung Quốc gió khu biệt thự, chuẩn bị một cái tiểu tử gai thành. Kẻ điên hướng về phía Tần Thiên giới thiệu hắn tư tưởng, Tần Thiên gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ, buông tay để cho kẻ điên đi làm ăn thượng chuyện tình hắn chắc là không biết hỏi tới. Đúng rồi, ngươi đem các nàng cũng an bài vào công ty đi, bằng không các nàng cả ngày ở nhà cũng không hàn huyên. Tần Thiên chỉ vào nữ nhân của mình hướng về phía kẻ điên đường, Lâm Hiểu Di vốn là tính toán một lần nữa trở về trường học, nhưng là Tần Thiên không để cho, chuẩn bị làm cho nàng đến chính mình dưới cờ công ty đi, những nữ nhân khác Tần Thiên cũng là đánh như vậy coi là, tương lai cả gia nghiệp mình, không thể xử lý lời nói nhất định phải cho chúng nữ xử lý, chúng nữ cũng là thông minh người, tất nhiên có thể đến giúp kẻ điên, như vậy kẻ điên cũng sẽ không áp lực quá lớn. Cái này không thành vấn đề, ta mấy ngày nữa tự an bài, thủ hạ ta đang chuẩn bị một cái tiêu khiển công ty cùng một cái thời thượng tập đoàn, ta có thể đem các nàng toàn bộ an bài đi vào, để cho một chút có kinh nghiệm tiền bối mang theo các nàng. Kẻ điên nói. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó tiếp tục du lãm đi thăm, nơi này đã có rất nhiều người đến đây nhìn phòng cấu phòng rồi, cũng là một chút đại phú hào, cũng có chút là người nước ngoài, Tần Thiên âm thầm phân phó Bách Hoa Tông người ngó chừng, đừng làm cho một chút tu giả lẫn vào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, thời gian liền đến 12 giờ, chúng nữ cũng là đi thăm xong, liền ở khu biệt thự trong tửu điếm dùng cơm, Tần Thiên thì là bởi vì Lương Như Yên bên kia ước hẹn, cho nên phải rời đi, nhắm chúng nữ rất là bất mãn, mọi người ánh mắt cũng là muốn giết Tần Thiên bộ dáng. Hừ, cái này Sắc Lang nhất định là đi tán gái. Đúng đấy, nhất định là thấy nữ nhân đi rồi. Còn dám nói công sự, trở lại ta muốn là, hỏi đường trên người của ngươi có nữ người mùi nước hoa ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên nghe chúng nữ lời mà nói, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trực giác của nữ nhân vậy thật là đáng sợ. Tần Thiên vội vàng nhanh chóng rời đi, tránh cho ở gặp chuyện không may. Rời đi khu biệt thự, Tần Thiên liền lái xe hướng thành Bắc ra ngoài đi, thế hệ này địa phương Tần Thiên coi như là tương đối quen thuộc, cho nên rất dễ dàng tìm Lương Như Yên theo lời gió trăng nông trang. Trả lại thực không đỡ nỗi là gió trăng nông trang a. Tần Thiên vừa xuống xe, liền thấy mọi người sườn xám mỹ nữ phục vụ viên, quần áo cực kỳ bại lộ, còn có chút tham quan bộ dáng bụng bự nam ôm kiểu mỹ nữ, nhân hướng bên trong đi tới, nhìn qua thật giống như làng chơi giống nhau. Tiên sinh, xin hỏi ngươi ước hẹn sao? Một cái kiều mị sườn xám tiểu thư đi tới, nhìn Tần Thiên hỏi, trước ngực y phục mở ra một cái lỗ thủng to, lộ ra hai luồng tuyết trắng cầu cầu. Một cổ nồng nặc mùi nước hoa hướng Tần Thiên lỗ mũi tập kích mà đến, nhất thời để cho Tần Thiên cảm giác một trận ác tâm. Loại này rong chi tục phấn là ở để cho Tần Thiên nhìn không khá. Có, phòng số 3, Lương tiểu thư. Tần Thiên nhìn người bán hàng thản nhiên nói. Tốt, xin mời đi theo ta. Người bán hàng đường, nhưng ngay sau đó đi ở phía trước. Lắc lắc cái mông đầy đạn mang theo Tần Thiên hướng bên trong đi, nơi này ách người bán hàng thật ra thì cùng kỹ nữ không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi coi trọng, đưa tiền có thể thượng, chỉ bất quá giá tiền cao rất nhiều, thuộc về cao cấp kỹ nữ. Tần Thiên nhìn loại địa phương này, không khỏi nhíu mày, không biết Lương Như Yên làm sao sẽ treo ở loại địa phương này gặp mặt là, mặc dù phong cảnh không tệ, nhưng là hoàn cảnh vậy quá kém, ổ gà giống nhau. Tiên sinh, phòng số 3 đến. Người bán hàng rất nhanh liền dẫn Tần Thiên đi tới phòng số 3 cửa. Ừ, viết. Tần Thiên nhìn người bán hàng nói. Không cần cảm ơn, tiên sinh nếu có đặc thù phải cần nói, có thể tìm ta gọi tiểu na. Người bán hàng hướng về phía nháy mỹ nhãn đường, kết quả Tần Thiên nhìn cũng không nhìn giống nhau, trực tiếp chính là nghèo amen, tức người bán hàng này nhất thời mặt tối sầm, xoay người uốn éo cái mông nhanh chóng rời đi. Tần Thiên, ngươi tới rồi. Cửa mở ra, Lương Như Yên ra hiện tại rồi Tần Thiên trước mặt trước, vẫn trả lại lúc trước bộ dáng kia, mặc một thân trang phục nghề nghiệp. Trước ngực hai hung khí uy vũ, chỉ bất quá trên mặt không có gì thần sắc, cái trán vậy có một mấy biến thành màu đen bộ dạng, tựa hồ có một đoàn sương mù ở nơi đâu. 785 chém giết oán linh. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đầu tiên nhìn cảm giác được có cái gì không đúng, Lương Như Yên cùng nàng lúc trước nhìn thấy hoàn toàn không giống với, mặc dù tướng mạo giống nhau, nhưng là hơi thở cũng là không dạng, cực kỳ cổ quái. Y. Tần Thiên nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt đại biến, oán linh. Ba cơ thanh âm cùng Tần Thiên tiếng lòng cùng một thời gian vang lên, chạy đi dụng oán linh lại ký túc đến Lương Như Yên trên người, khó trách Lương Như Yên có biểu hiện thành cái bộ dáng này. Tần Thiên vừa nhìn, lúc này sẽ phải xuất thủ tiêu diệt hết, nhưng là lại bị ba cơ cho ngăn dừng lại. Chủ nhân chậm, oán linh hiện tại đang chiếm cứ lấy linh hồn của nàng, thao túng nàng, ngươi không có thể tùy ý làm loạn, nếu không nghe lời, không cẩn thận, sẽ xóa sạch linh hồn của nàng, làm cho nàng hoàn toàn chết đi, ngươi phải đợi oán linh buông lỏng nhất thời khắc, cho nó đến lôi đình nhất kích, trong nháy mắt đem nàng giết chết. Bà bà cờ báo cho nói. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền chết chế trụ muốn giết chết oán linh ý niệm trong đầu, trong miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mỹ nữ, lại tìm xa như vậy địa phương ước hẹn, có phải hay không chuẩn bị muốn cùng ta ở chỗ này phát sinh chút gì à, ta nhưng là rất mong đợi à. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên mê đắm đường, một thân về sau, chính là bắt được Lương Như Yên ngọc thủ. Sắc lang, không cho làm loạn. Lương Như Yên xấu hổ đường, nhưng là lại không có hất ra Tần Thiên tay, cũng không có đỏ mặt, chẳng qua là ra vẻ xấu hổ hình dáng. Này hoàn toàn không phải là Lương Như Yên tác phong, hiển nhiên là bị oán linh khống chế được rồi. Tần Thiên sau đó phản khóa cửa lại, nắm Lương Như Yên tay nhỏ bé đi vào bên trong ngồi xuống, hai người nằm cạnh rất gần, bả vai nhìn dựa vào bả vai, một cổ hương thơm khí từ Lương Như Yên trên người truyền vào Tần Thiên mũi từ lý mặt, hơi hơi nghiêng đầu, Tần Thiên là có thể thấy Lương Như Yên, trước ngực này một đôi gào thét xuất hiện mỹ ngực, tuyết trắng như ngọc, thực tại phát thảo người. Bất quá Tần Thiên hiện tại cũng không có gì tâm tư làm loạn, giết chết oán linh mới là thật. Mỹ nữ, người đại lão xa tới tìm ta nơi này làm gì a? Mặc dù biết là oán linh khống chế Lương Như Yên thân thể, nhưng là Tần Thiên hay là muốn dựa theo thường quy bộ sách võ thuật tới, miễn cho bị oán linh phát hiện. Chán, nhân gia hẹn ngươi đi ra ngoài tựu không muốn có việc gì thế, nhân gia nhớ ngươi, muốn gặp gặp không thể sao. Lương Như Yên vẻ mặt u oán nhìn Tần Thiên, một đôi ngọc thủ không biết khi nào đã phát thảo lên Tần Thiên cổ, nhìn Tần Thiên, mị nhãn như tơ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Có thể, mỹ nữ nghĩ tới ta, đương nhiên là có thể. Tần Thiên cũng là đưa tay lên, ôm Lương Như Yên eo thon nhỏ, nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp chính là hai Lương Như Yên chắc ôm bỏ vào bắp đùi của mình trên, nhất thời cảm giác một trận mềm mại đè xuống, thoải mái cực kỳ, Tần Thiên phía dưới đều có chút cảm giác rồi, bất quá bị Tần Thiên khắc chế rồi. Phần trăm và chán, ngươi muốn làm gì à? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên đường, đôi môi rũ phát nhích tới gần Tần Thiên, một ít trương tươi mới cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ có thể chảy ra nước, cực kỳ thủy nộn nhìn sẽ làm cho người muốn một ngụm nuốt vào. Ba ba cơ, ta nhưng lấy động thủ sao? Tần Thiên vội vàng hỏi, này nếu là còn không được, chính mình có thể phạm sai lầm, dù sao Lương Như Yên là một đại mỹ nữ a, giờ phút này bị chính mình ôm thật chặt, hai người thân thể nghĩ dán, một trận khác thường. Còn không được, chủ nhân, nữa chờ một lát, chỉ cần có thể, ta lập tức nói cho người biết. Ba ba cơ nói, được rồi, mau sớm a, nếu không ta sẽ không nhịn được đấy. Tần Thiên nói, đang ở Tần Thiên cùng ba ba cơ nói chuyện với nhau trong nháy mắt. Lương Như Yên giờ phút này, cũng là đã thâm thụ đem trước ngực áo sơ mi nút áo giải khai, hai khỏa bị hơi mờ màu trắng lace, viền tơ bao trùm thịt. Cầu da hiện tại Tần Thiên trước mặt, ngạo nghễ đứng thẳng, cực kỳ cao ngất, như dương chi ngọc bóng loáng xinh đẹp, làm cho người ta hận không được một ngụm nuốt vào. Tần Thiên, ta có xinh đẹp hay không a? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên vẻ mặt quyến rũ đường, thân thủ cầm lấy Tần Thiên tay hướng trên ngực của mình để đi, để cho Tần Thiên đi bắt. Đéo đỡ được. Chịu không thèm điều nghĩa đến rồi, ba ba cơ, có thể sao? Tần Thiên kêu lên, tiếp tục như vậy vẫn còn được a? Trên tay cảm giác rất tốt, nhưng là muốn là mình giết chết oán linh. Lương Như Yên thanh tĩnh trở về, phát hiện hai người cái bộ dáng này. Này coi là cái gì a? Nhanh, chủ nhân, ngươi nữ kiên trì một chút, dựa theo yêu cầu của nàng đi làm, nàng đã chuẩn bị mê hoặc ngươi. Sau đó đối với ngươi động thủ, nó đối với ngươi động thủ thời điểm chính là, ngươi đối với nàng động thủ thời cơ tốt nhất. Ba ba cơ nói. Tần Thiên, làm sao ngươi bất động a? Ngươi không thích ta sao? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên rất là ai oán đường, cầm lấy Tần Thiên để tay tại chính mình trên ngực rồi, nhưng là Tần Thiên cũng là không nhích động chút nào, này coi là cái gì? A, không là thế nào có a? Tần Thiên vội vàng động, lòng bàn tay truyền đến vô cùng cảm giác thoải mái, Lương Như Yên nhất thời lộ ra nụ cười, hai tay đưa đến phía sau, trực tiếp đem áo ngực nút áo cho giải khai. Nhất thời, hai đại cầu cầu trực tiếp không có trói buộc, bật đi ra, ra hiện tại Tần Thiên trước mặt trước, nhìn Tần Thiên cũng ngây dại, mặt đỏ tới mang tai, miệng đắng lưỡi khô, quá mê người rồi. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên ngây người bộ dạng, rất là hài lòng, cúi đầu, mạnh mẽ hướng Tần Thiên hôn tới, hôn lên Tần Thiên đôi môi, một tay dẫn đạo Tần Thiên để tay ở nàng trái trên ngực, thân thể khẽ động lên, dùng cái mông cọ sát lấy Tần Thiên phía dưới, trêu chọc Tình Thiên, mà một con khác thu, giờ phút này cũng là xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ. Nhắm ngay Tần Thiên hậu tâm, chuẩn bị đâm xuống. Giờ phút này, Tần Thiên bị nhiệt tình Lương Như Yên hôn, nhưng là lại không có chút nào hứng thú, mà là thời khắc chuẩn bị động thủ, đợi ba ba cơ lên tiếng. Động thủ, chủ nhân. Vừa lúc đó, ba ba cơ thanh âm vang lên, cùng lúc đó, Lương Như Yên trong tay chủy thủ cũng là hung hăng hướng Tần Thiên hậu tâm đâm tới. Đinh. Chủy thủ trong nháy mắt thật giống như đâm vào rồi thép tấm thượng giống nhau, Lương Như Yên mạnh mẽ tách ra Tần Thiên, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, một đoàn hắc khí từ cái trán của nàng tràn ngập rồi đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Tần Thiên cũng là lạnh lùng cười, sau một khắc, một đạo vô hình năng lượng từ Tần Thiên cái trán bay ra, trong nháy mắt chính là chui vào Lương Như Yên trong đầu, hướng oán linh đánh chết đi. A! Lương Như Yên nhất thời phát ra một tiếng thảm thống sợ hãi kêu có tiếng, mặt mũi cũng bóp méo, một đoàn hắc khí trong nháy mắt từ cái trán của nàng bay ra, hướng phía ngoài chạy trốn. Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, đi chết đi. Tần Thiên quát lên, trong nháy mắt nguyên thần lực hướng bắt được hắc vụ tịch quyển đi, theo hét thảm một tiếng, đạo kia hắc vụ trong nháy mắt chính là tan thành mây khói, bị Tần Thiên tiêu diệt rồi. Hô, rốt cục làm xong. Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nhìn về phía rồi trọng lòng ngực của mình mặt Lương Như Yên. Giờ phút này, Lương Như Yên cũng là tỉnh lại, vẻ mặt mơ hồ thần sắc, chuyện gì xảy ra? Lương Như Yên ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt Tần Thiên, nhíu mày, nhưng ngay sau đó trợn to hai mắt, thấy trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên. Lương Như Yên thấy trước mặt Tần Thiên nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó sắc mặt chính là đại biến, bởi vì nàng phát hiện mình trước ngực mở ra, trên ngực một cái đại miên nhuyễn còn bị người nắm, nhất là chính mình lại ngồi ở Tần Thiên trên người, phía dưới có một thực cứng rất nóng, trả lại một nhúc nhích đồ ở động lên, đụng nàng phía dưới cấm địa. Cái kia, người nghe ta giải thích. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên bộ dạng, nhất thời vẻ mặt lúng túng, mà Lương Như Yên, giờ phút này cũng u mê, đây là chuyện gì xảy ra à, mình không phải là ở công ty sao, làm sao sẽ cùng Tần Thiên ở chung một chỗ à, tư thế trả lại như vậy mập mờ, không, không nên nói là ái muội, này tư thế, quả thực là muốn cái kia nữa à. Bang bang, xin chào, ta là nơi này người bán hàng, xin hỏi bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Thiên vừa định giải thích, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Phía ngoài chuyện tới một cô gái thanh âm, nơi này cách âm không thật là tốt, cộng thêm mới vừa rồi Lương Như Yên tiếng kêu to quá vang quá thê thảm, bị người bán hàng nghe được, cho nên mới gõ cửa. A, Lương Như Yên giờ phút này lập tức phục hồi tinh thần lại, một thanh đẩy ra Tần Thiên tay, nhanh chóng từ Tần Thiên trên người nhảy xuống, trốn vào bên cạnh trong phòng vệ sinh đi, mạnh mẽ khóa lên cửa. Tần Thiên cũng là lập tức đứng lên, mở cửa hướng về phía người bán hàng nói, không có chuyện gì không có phát sinh cái gì. Người bán hàng hồ nghi nhìn rồi Tần Thiên một cái, vừa xem một chút phía ngoài, mạnh mẽ thấy được Tần Thiên cao cao đứng lên phía dưới, nhất thời lộ ra một tia mập mờ nụ cười. Tần Thiên trong nháy mắt vẻ mặt lúng túng, vội vàng móc ra mấy tờ tiền mặt, nhét vào người bán hàng trong tay. Nơi này không có chuyện gì, ngươi tạm thời không nên tới quấy rầy. Tần Thiên nhìn người bán hàng nói. Tốt, tạ ơn tiên sinh. Người bán hàng nhìn Tần Thiên, một bộ ta hiểu đâu bộ dáng, rất là mập mờ cười, nhưng ngay sau đó liền rời đi. Tần Thiên vội vàng khóa ngược lại cửa, trở lại chỗ ngồi, nhìn phía dưới cao cao đứng lên địa phương, lập tức liền thân thủ đè ép đi xuống, trong đầu nghĩ tới để cho giải thích thế nào. Giờ phút này, Lương Như Yên trốn ở trong phòng vệ sinh, đã chuyển tốt lắm y phục, khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng là sắc mặt một mảnh đỏ bừng, không dám ra đi. Làm sao sẽ cái bộ dáng này a? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lương Như Yên lầu bầu nói, lại cùng Tần Thiên như vậy, chính mình thiếu nữ bí mật nhất địa phương một trong bị Tần Thiên cho sờ soạng. Còn giống như hôn môi của mình đâu rồi, nhất là phía dưới kia cây côn, lại chỉa vào chính mình tu nhân địa phương, vậy phải làm sao bây giờ cho phải à, hai người này coi là cái gì à? Lương Như Yên ở trong phòng vệ sinh rối rắm hồi lâu, không biết nên làm sao đối mặt Tần Thiên tốt, chính mình một cái đại khuê nữ, bị Tần Thiên hôn, sờ soạng, dựa theo truyền thống mà nói, Tần Thiên đây là muốn đối với mình chịu trách nhiệm đó à? Lương Như Yên đối Tần Thiên ấn tượng trả lại thật là tốt, nhưng là vấn đề là, Tần Thiên có lấy đi của mình sao? Mặc dù mình cùng Tần Thiên cũng không là lần đầu tiên như vậy ái muội, nhưng là trước kia toàn bộ cộng dồn lại cũng không đủ lần này tới mãnh liệt a. Hơn nữa, mình và Tần Thiên lần đầu tiên gặp mặt thời điểm trả lại khinh bỉ nhìn Tần Thiên, hung hăng thải rồi Tần Thiên đâu. Như vậy Tần Thiên nhất định sẽ mang thù, chắc chắn sẽ không muốn của mình. Đáng chết, nên làm cái gì bây giờ a? Cứ như vậy đi ra ngoài, giả trang bị thật là làm không đến phát sinh sao a? Không thể nào a, cũng xảy ra a. Lương Như Yên trong lòng quấn quýt không được. Ở trong phòng vệ sinh qua lại tránh né lấy cấp. Tần Thiên ở bên ngoài cũng là thực vội, trong lòng nghĩ ngợi, đã biết dạng rồi Lương Như Yên. Lương Như Yên có làm cho mình cưới nàng sao? Muốn là như vậy, vậy cũng là cùng rồi. Chúng nữ có thể hay không đánh chết chính mình a? Vừa làm ra rồi một nữ nhân tới. 786 toàn bộ oán linh xuất hiện. Ở trong phòng vệ sinh ngây người túc túc 20 phút, Lương Như Yên rốt cục thì đi ra. Trong lòng còn không có quyết định tốt như thế nào, chỉ có thể đi một bước coi là một loại. Xem một chút Tần Thiên nói như thế nào rồi. Phần trăm và... Tần Thiên nhìn Lương Như Yên đi ra ngoài, sắc mặt lần nữa đỏ lên, rất là lúng túng. Cái kia, ta giải thích một chút, chuyện là như vậy. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền đem chỉnh chuyện cho Lương Như Yên giải thích một chút. Lương Như Yên nghe được chính mình bị oán linh khống chế, bỗng nhiên chuyện hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, xem một chút điện thoại di động của mình, đúng là chính mình đánh cho Tần Thiên, bất quá hiện tại chính mình cũng không có gì ấn tượng rồi. Lương Như Yên cũng không còn để ý tới nhiều như vậy oán linh chuyện tình ở, chủ yếu là còn muốn mới vừa rồi đích tình cảnh, nhìn Tần Thiên, mong đợi Tần Thiên nói chút gì. Tần Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, bị Lương Như Yên như vậy nhìn, trong lòng có chút hốt hoảng, không biết làm thế nào mới tốt. Cô. Lúc này, Tần Thiên bụng kêu lên, đói bụng, Tần Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên, trên mặt vẻ xấu hổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đổi lại mà một loại bình thường nụ cười. Ngươi nhìn, Quang Cố Lấy nói, cũng đã quên ăn cái gì, lau đều nhanh nguội, ăn cái gì trước tiên đem. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói xong chính mình cúi đầu, vùi đầu bắt đầu ăn. Lương Như Yên nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời vẻ mặt thất vọng, thân thủ cầm lấy chiếc đũa kẹp lên món ăn bắt đầu ăn. Đúng rồi, công ty của ngươi thế nào a? Tài chính có không có vấn đề a? Có muốn hay không ta tiếp tục đầu tư a? Tần Thiên vừa ăn, một bên ngẩng đầu hỏi Lương Như Yên đường, giả trang ra một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dạng. Không cần, đã đủ rồi, hiện đang phát triển vô cùng tốt, cuối năm ngươi cũng có tiền lãi phân ra. Lương Như Yên cười nói xong bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn một bên nói chuyện với nhau, phảng phất đã quên chuyện mới vừa rồi giống nhau. Nhưng là trên thực tế song phương trong lòng cũng còn nghĩ tới chuyện mới vừa rồi. Chỉ bất quá giả không biết đường mà thôi. Chỉ chốc lát, hai người liền ăn cơm xong, Tần Thiên rất là hài lòng đánh một cái ở một cái. Đúng vậy, nhà này phòng trọ thức ăn rất tốt. Đúng a. Lương Như Yên phụ hòa ứng một câu, nhưng ngay sau đó hai người nữa không có gì trao đổi, không khí trong nháy mắt thì tốt hơn lên. Dựa theo dĩ vãng Tần Thiên là biết đùa giỡn một hạ Lương Như Yên, nhưng là hiện ở loại tình huống này đùa giỡn không được. Chỉ có thể tìm khác chủ đề, không thể trầm mặc đi xuống, nếu không sẽ rất lúng túng. Cái kia, phụ thân ngươi có khỏe không? Thật lâu không có đi xem hắn. Tần Thiên rốt cuộc tìm được rồi một cái đề tài. Ừ, cũng may, ngươi không có chuyện gì có thể tới đây nhà chúng ta a, ta xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn. Lương Như Yên bật thốt lên, nói xong cảm thấy có chút không đúng, liền không có nói cái gì nữa. Phần trăm và... Tốt, có thời gian nhất định đi qua, ha ha. Tần Thiên đường, đoạn này đối nói cho hết lời. Hai người lần nữa rơi vào rồi trầm mặc, dài đến mười mấy phút đồng hồ trầm mặc. Cuối cùng đoạn này trầm mặc bị tiếng điện thoại phá vỡ, Lương Như Yên điện thoại văng lên, công ty bí thư tìm nàng, phải đi về công ty, cho nên hai người liền tính tiền rời đi. Lần sau thấy, Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói, Lương Như Yên gật đầu, nhưng ngay sau đó riêng của mình lên xe, chuyến xuất phát rời đi, Lương Như Yên mở ở phía sau, nhìn Tần Thiên xe nhanh chóng rời đi, mạnh mẽ Lương Như Yên bên trong đôi mắt đột nhiên nước mắt bừng lên. Hoàn toàn khống chế không được, cuồn cuộn xuống. Giờ khắc này, Lương Như Yên cảm giác trong lòng đau quá, đau không được, không biết tại sao, nước mắt vẫn đi xuống rụng, Lương Như Yên cũng không có lau, cho dù nó đi xuống mặt chảy xuống. Khốn kiếp! Lương Như Yên nhìn phía trước Tần Thiên biến mất xe khóc mắng một câu, nhất thời khóc càng thêm thương tâm. Tần Thiên lái xe về đến nhà, tâm tình rất tốt, giải quyết hết một cái oán linh, thiếu một phần nguy cơ, mặc dù nói ở giữa xảy ra chút lúng túng chuyện tình, bất quá tổng thể hay là tốt. Dừng tốt xe, Tần Thiên cũng không trở về đi trong nhà, mà là hướng Triệu Nhã Chi siêu thị bên kia đi, mới vừa rồi bị Lương Như Yên vung lên rồi hỏa, chuẩn bị đi xem một chút Triệu Nhã Chi có ở đó hay không siêu thị, cùng Triệu Nhã Chi yêu một phen, định đứng lên cũng có thật lâu không cùng Triệu Nhã Chi yêu rồi, Triệu Nhã Chi trên người vẻ này đặc biệt phong vận để cho Tần Thiên khó có thể quên, nghĩ tới Tần Thiên liền bước nhanh hướng trong siêu thị mặt đi. Bây giờ là rồi 2 giờ chiều nhiều chuông, thời gian này người không có nhiều như vậy. Triệu Nhã Chi hẳn là đang làm việc thất bên kia, Tần Thiên đi vào siêu thị, vừa hỏi, quả nhiên là, lập tức liền hướng Triệu Nhã Chi phòng làm việc bên kia đi. A, còn chưa đi đến, Tần Thiên, liền nghe được phòng làm việc bên kia truyền đến nghiêm chỉnh rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết, đang là đến từ A Triệu Nhã Chi, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng liền hướng Triệu Nhã Chi phòng làm việc phóng đi. Triệu Di, đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên mạnh mẽ đẩy ra phòng làm việc đại môn. Đột nhiên thấy hai luồng hắc khí đang nhanh chóng người xâm lấn Triệu Nhã Chi đại não, Triệu Nhã Chi đang cố gắng chống lại. Oán linh, Tần Thiên kinh ngã. Triệu Nhã Chi là tu luyện giả, mặc dù nhiều nữ nhân như vậy đích mưu chung Triệu Nhã Chi thực lực là kém cỏi nhất, nhưng là thế nào nói cũng là tu luyện giả, không nghĩ tới cái này hai chỉ oán linh lại đồng thời xâm lấn Triệu Nhã Chi, kết quả gặp phải Triệu Nhã Chi nguyên thần cắn trả, nhưng là Triệu Nhã Chi nguyên thần cũng không phải là rất cường đại, cho nên hai người trực tiếp dây dưa lại với nhau. Khó khăn bỏ khó phân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Muốn chết. Tần Thiên nhất thời giận dữ, vung tay lên, nguyên thần lực hướng hai oán linh ám sát đi, trong nháy mắt liền đem hai con oán linh trực tiếp giết hết, nhưng ngay sau đó Tần Thiên nhanh chóng xông qua, ôm lấy Triệu Nhã Chi. Triệu gì, ngươi không sao chớ? Tần Thiên hám trạch Triệu Nhã Chi gấp gáp hỏi, giờ phút này Triệu Nhã Chi đầy mặt trắng bệch, cực kỳ bộ dáng yếu ớt. Ta, đầu của ta đau quá. Triệu Nhã Chi lau cái trán khó khăn mà nói. Linh hồn của nàng ở mới vừa rồi đối kháng trong quá trình bị chút ít bị thương. Chủ nhân, ngươi nhanh dùng ngươi nguyên thần lực ân cần săn sóc một chút linh hồn của nàng, như vậy sẽ không chuyện. Ba ba cơ nói. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền đem cửa khóa ngược lại, sau đó ôm Triệu Nhã Chi ngồi xuống, nhẹ nhẹ nguyên thần lực hợp thành vào Triệu Nhã Chi linh hồn bên trong, tu bổ nàng bị thương linh hồn. Kéo dài đại khái hơn 10 phút đồng hồ, Triệu Nhã Chi linh hồn liền khôi phục tốt lắm, cả người vậy khôi phục bộ dáng lúc trước, nhìn qua so với trước càng thêm tinh thần, nguyên nhân là hấp thu Tần Thiên nguyên thần lực để cho linh hồn của nàng chiếm được lớn mạnh. Không có chuyện gì rồi, Triệu Di. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi đường, thân thủ đem nàng cho đỡ lên. Bất quá Triệu Nhã Chi vẫn là có chút sợ ôm Tần Thiên, bởi vì mới vừa rồi kia hai luồng hắc vũ khí quá kinh khủng, hù đến nàng. Mới vừa rồi kia là vật gì à, Tần Thiên? Triệu Nhã Chi hỏi. Không có gì, một mấy ta ác đồ thôi, không cần sợ hãi, sau này cũng sẽ không rồi. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười nói, an ủi nàng. Triệu Nhã Chi gật đầu, có Tần Thiên ở, trong lòng nàng tự an ổn rất nhiều. Tiểu sắc lang, ngươi vừa đang suy nghĩ gì cái gì chuyện xấu a? Lúc này, Triệu Nhã Chi cảm thấy đến Tần Thiên tay ở trên ngực của mình làm loạn, cúi đầu vừa nhìn, Tần Thiên phía dưới cũng cao cao đứng lên rồi. Hắc hắc, mỗi lần thấy xinh đẹp Triệu Di ta liền không nhịn được rồi. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười nói, thân thủ cởi mở Triệu Nhã Chi áo sơ mi nút áo. Sắc lang, Triệu Nhã Chi liếc Tần Thiên giống nhau. Nhưng ngay sau đó thân thủ chủ động đem Tần Thiên các người trốn thoát, há mồm liền ăn đi vào. Từ Triệu Nhã Chi phòng làm việc đi ra ngoài, đã là 3 giờ chiều rồi, Tần Thiên cảm giác vô cùng thoải mái, giải quyết vừa thông suốt dục hỏa, Tần Thiên chuẩn bị về nhà tu luyện một chút, thuận liền tiến vào trong không gian trấn nhỏ xem một chút, thật lâu không có đi, không biết trấn nhỏ phát triển đến hình dáng ra sao rồi. Tần Thiên, ngươi trở lại vừa lúc, Lăng Vũ trở lại, ngươi đi phi trường đón nàng một chút. Mới vừa vào cửa, Tiêu Du liền đi ra, đang cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị đánh cho Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên trở lại. Thật a, thật tốt quá, ta lập tức phải đi. Tần Thiên hưng phấn đường, lập tức chuyển thân liền hướng lầu dưới đi. Kể từ khi Lăng Vũ mẫu thân sau khi bị thương, Lăng Vũ vẫn sống ở Côn Luân Tiên trong nội cung bảo vệ, Tần Thiên rất là lo lắng, một tay không thể đi trước, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nghĩ, giờ phút này biết được Lăng Vũ trở lại, Tần Thiên lập tức chính là không nói hai lời. Hướng lầu dưới phóng đi, mở lên xe chạy thẳng tới phi trường. Rất nhanh, Tần Thiên liền tới đến Quang Châu thị phi trường quốc tế. Xuống xe, Tần Thiên liền bay thẳng đến bên trong đi, đồng thời gọi điện thoại cho Tiêu Du, bởi vì mới vừa rồi quá gấp gáp rồi, quên hỏi Tiêu Du Lăng Vũ ngồi đích là mấy giờ chuyến bay rồi. Tiêu Du nói cho Tần Thiên Lăng Vũ, ngồi đích chuyến bay còn có 10 phút đồng hồ đã đến, cho nên Tần Thiên liền xuất hiện ở miệng đứng đợi lên. Ra khỏi miệng bên này có thật nhiều người ở chỗ này chờ người. Tựa hồ có cái gì đại minh tinh tới, rất nhiều miến đang giơ tấm bảng chờ ở nơi đó. Tần Thiên nhìn thoáng qua, là một người tên là Trương Tử Nghiên minh tinh, cái này là lập tức hát nhất nữ minh tinh. Lúc trước Chân Như Hoa cùng hắn đã nói, chúng nữ cũng đã nói, vô cùng thích. Chân Như Hoa trả lại nói mình có cơ hội cùng Trương Tử Nghiên, một bắt đầu từ tấm đâu. Bất quá cái này Tần Thiên ngã không có gì kỳ vọng, đối với minh tinh và vân vân hắn cũng không ưa, hiện tại giới giải trí. Khắp nơi đều là quy tắc ngầm, ai biết nhân ra kháo cái gì thượng vị đó a? Nhìn cái này Trương Tử Nghiên lại xinh đẹp như vậy, làm không tốt chính là kháo trên thân thể vị. Tần Thiên, mạnh mẽ, lúc này, đột nhiên một nữ nhân tiếng kinh hô ở Tần Thiên bên tai vang lên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, lập tức trở về quá. Đi, đột nhiên thấy được để cho hắn sợ hãi vô cùng Chân Như Hoa, còn có nàng đoàn đội. Ta siết cái đi, làm sao sẽ trùng hợp như thế, ở loại địa phương này gặp phải nữ nhân này a? Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa trong nháy mắt tự nhíu mày. Ha ha ha, thật đúng là ngươi a, không nghĩ tới trùng hợp như thế, ở chỗ này đụng phải ngươi, ta vừa lúc muốn còn ngươi, có một cuộn phim muốn tìm ngươi phách đâu rồi, vừa mới chuẩn bị tìm ngươi, ngươi tự xuất hiện, thật là có duyên a. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên rất là hưng phấn đường, thân thủ rất là không khách khí vỗ Tần Thiên lồng ngực, bất quá đau nàng thẳng nhíu. Khụ khụ, cái kia, Chân chủ bút a, ta hiện tại không rảnh chụp ảnh a, lần sau đi. Gần nhất cuối kỳ thi đâu muốn học tập đâu rồi, ngươi tìm những người khác sao? Tần Thiên vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi trước không muốn cự tuyệt a, ta cho ngươi biết, lần này cùng ngươi một bắt đầu từ tấm nhưng là đại bài a, ngươi không phách có thể bị tổn thất, nàng nhưng là còn không có cùng bất kỳ một cái nào nam nhân phách quá tấm, đây cũng là ta cố gắng, ngươi muốn hảo hảo nắm chặt, lần này nhưng là ngươi nổi danh đại thời cơ tốt a. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên kích động nước bọt chấm nhỏ chung quanh vẩy ra. Canh thứ ba, hôm nay cảm giác rất tốt, trước trên tóc canh ba. Tiếp tục viết, không có gì ngoài ý muốn lời mà nói, tối nay tất nhiên là canh năm. 787 Lăng Vũ trở về. Khụ khụ, bất chi bất giác ngày mai lại là mỗi năm một lần thi tốt nghiệp trung học. Ở chỗ này, chúc phúc các vị lớp 12 học sinh, hy vọng mỗi người các ngươi cũng thi được tốt, mấy ngày qua cũng đừng có xem tiểu thuyết rồi, cố gắng học tập cuộc thi sao. Nhân sinh là tối trọng yếu trước mắt, nhất định phải cố gắng. Chúc phúc các ngươi. Chân Như Hoa nói được kêu là một cái kích động, Tần Thiên để ý cũng không để ý đến hắn, ánh mắt chăm chú nhìn ra khỏi miệng bên kia, giờ phút này 10 phút đồng hồ đã qua tới, lục tục đã tới người, Tần Thiên liếc mắt liền thấy đi ra Lăng Vũ. Y, Lăng Mưa vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dạng, sắc mặt hơi có chút tiểu tụy, tinh thần trạng thái nhìn qua không thật là tốt, cả người cũng gầy một vòng, nhìn qua cực kỳ nhu nhược, để cho Tần Thiên một trận đau lòng. Tiểu Vũ, Tần Thiên trực tiếp hướng về phía Lăng Vũ hô một câu, phất tay báo cho biết một chút, nhanh chóng đi tới. Chân Như Hoa còn đang lải nhải khuyên Tần Thiên đi chụp ảnh, kết quả vừa nói xong, phát hiện Tần Thiên lại không thấy, nhất thời tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc khắp nơi đều là người, hoàn toàn không thấy. Thiệt là, quá không có lễ phép rồi, người tuổi trẻ bây giờ a, tại sao có thể như vậy đâu? Chân Như Hoa tức gần chết. Chủ bút, Trương Tử Nghiên muốn đi ra, chúng ta chuẩn bị đi. Bên cạnh một người trợ thủ đường, Chân Như Hoa lúc này mới nhớ tới, mình là muốn tới đón Trương Tử Nghiên đại minh tinh chụp ảnh, cho nên lập tức liền đi chuẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị Tần Thiên còn lại là nhận được Lăng Vũ. Nắm Lăng Vũ tay hướng phía ngoài đi, mang theo Lăng Vũ lên xe, hướng trong nhà đi. Tần Thiên, ta không muốn trở về, ngươi dẫn ta đi cái an tĩnh chút địa phương được chứ? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đường, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, tâm tình không thật là tốt. Tốt, Tần Thiên gật đầu, trực tiếp mang theo Lăng Vũ ra khỏi thành, hướng ngoài thành đi. Dọc theo đường đi, Lăng Vũ cũng là rất nặng lặng yên, không nói câu nào, một người ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ bộ dáng kia rất là đau lòng. Bất quá cũng không còn hỏi cái gì, vẫn thời gian dần qua lái xe, cũng không còn dừng lại, vẫn đi phía trước, vẫn lái đến hoàng hôn, hai người cũng không biết mở ra rất rồi, cũng không biết ở địa phương nào, hẳn là ra khỏi Quang Châu thị phạm vi liễu. Tần Thiên nhớ được từng cũng là có một lần như vậy, cùng Hàn Thi Vũ vẫn đi ra ngoài, kết quả xe đã hết xăng, một chiều kia thượng trả lại ở trên xe cùng Hàn Thi Vũ như vậy, nghĩ tới tới, đột nhiên Tần Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm khái vô hạn, tựa hồ trong nháy mắt giống như quá rất nhiều năm giống nhau. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường, Lăng Vũ không có lên tiếng. Tần Thiên lái xe ở một con sông lớn bên cạnh ngừng lại, cửa xe mở ra, Tần Thiên đi xuống, thân thủ giúp Lăng Vũ vậy mở cửa xe, mang theo nàng đi xuống. Phần trăm và trời chiều không tệ, nam này mùa đông không hô phong, còn rất ấm áp, hiếm thấy a. Tần Thiên nhìn phía xa sắp sửa rơi vào tây sơn mặt trời cười nói, nắm Lăng Vũ tay dọc theo đê đi từ từ, bóng dáng bị trời chiều vô hạn kéo dài. Chúng ta ở chỗ này ngồi một chút đi. Tần Thiên từ chữ vật túi tử lý mặt lấy ra ngồi một chỗ kế, trên mặt đất trải tốt, nhưng ngay sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống, Tần Thiên nhẹ nhàng đem Lăng Vũ ôm vào lòng, làm cho nàng tựa sát chính mình, lẫn nhau không nói gì. Qua hồi lâu, Lăng Vũ đột nhiên nhẹ nhàng nức nở lên, cái này máu lạnh cường hãn nữ sát thủ rốt cục, thì lộ ra nàng nhất yếu ớt nhất một mặt. Ô ô ô, Tần Thiên, ta phải sợ, ta mụ mụ vẫn chưa tỉnh lại, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại rồi. Ô ô ô. Lăng Vũ mạnh mẽ ôm Tần Thiên, lên tiếng khóc ồ lên, khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt thoáng cái đã Tần Thiên y phục cho làm ướt. Khóc đi, khóc lên thoải mái một chút, khóc xong rồi nói cho ta biết ngươi mụ mụ tình huống như thế nào, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi mụ mụ. Tần Thiên vỗ nhẹ Lăng Vũ phía sau lưng an ủi. Thật sao? Nhưng là, ta mụ mụ đã không thể cứu được. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên, nước mắt thật giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau chảy xuống, vô cùng nhanh chóng, liên miên không dứt. Tần Thiên nhìn nàng, thân thủ đang cầm mặt của nàng, nói, bất kể có được hay không cứu, chúng ta cũng muốn hết sức, tận cố gắng lớn nhất, ngươi nói cho ta biết, ngươi mụ mụ tình huống hiện tại là cái dạng gì. Ừ. Lăng Vũ gật đầu, nhưng ngay sau đó liền đem nàng mụ mụ tình huống nói cho Tần Thiên. Lăng xinh đẹp giờ phút này là đan điền đều toái, hôn mê bất tỉnh, vốn là có một loại đan dược nhưng là cứu trị, nhưng là luyện chế viên thuốc đó thiếu hụt một gốc cây mấu chốt linh dược, tụ linh thảo. Loại này linh dược đã tuyệt tích rồi, cuối cùng một viên là ở 2 năm trước, có người ở tỉnh Hồ Bắc Thần Nông chiếc chỗ sâu nguyên thủy khu rừng phát hiện, nhưng là sau 10 năm sau không ngừng mà có tu luyện giả, đi vào cũng không ở phát hiện. Hơn nữa cái chỗ kia quá mức nguy hiểm, đi vào bên trong tỷ lệ tử vong đạt đến 98%, nói cách khác, 100 người đi vào, chỉ có 2 người có thể có sống đi ra ngoài, bên trong cực kỳ nguy hiểm. Năm đó có gia tộc đi vào bên trong, một cái thất tinh cảnh giới thái thượng trưởng lão dẫn đội đi vào, kết quả vừa đi không còn nữa trả lại, không còn có xuất hiện quá, mọi người suy đoán tất nhiên là chết ở đâu rồi. Thần nông khu ở người bình thường ở trong mắt là một khu du lịch, nhưng ở tu giả ở trong mắt, nơi đó cũng là cấm khu, bên trong tồn tại không biết tên cường đại giống, trước kia bị phách đến dã nhân liền là ở đâu mặt trong một loại, hơn nữa còn chẳng qua là cửu ngưu nhất mao mà thôi. Hơn nữa, cho tới nay, thần nông chiếc chỗ sâu nhất nguyên thủy trong rừng rậm cũng không người nào dám đi vào, chính xác mà nói, thì không cách nào đi vào, bình thường, ở nguyên thủy khu rừng 1/3 khu đã bị không biết thứ gì giết chết, căn bản vào không được bên trong. 9 năm trước từng hiện có cái tòng thần nông chiếc bên trong còn sống trở, về tu giả nhớ lại, thần nông chiếc chỗ sâu bên trong có lệ quỷ tiếng kêu, mỗi đến nửa đêm lúc, sẽ gặp nhớ tới, ở đặc biệt cuộc sống trả lại sẽ xuất hiện kinh khủng huyết quang, đem trọn tấm rừng rậm cũng nhuộm đỏ, cực kỳ khủng bố, hơn nữa, trên bầu trời, còn ra hiện rất nhiều màu đỏ như máu hình người sinh vật ở đung đưa, những người đó lớn lên cũng cực kỳ cao lớn, 4-5 mét bộ dạng, phía sau có thật dài cái đuôi, thật giống như hạt tử giống nhau. Cái này tu giả đi thần nông trước 3 ngày, cuối cùng bị sợ chạy trở lại, cùng hắn cùng nhau đi người toàn bộ đều chết hết, không có đã trở lại, mà hắn cũng là ở nói ra bản thân chứng kiến sau, ngày thứ 2 sẽ chết, trước khi chết thần sắc cực kỳ quỷ dị, tựa hồ là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, bị hù chết, sau đó buổi tối hôm đó thi thể của hắn đã không thấy tăm hơi. Có người nói thấy thi thể của hắn chính mình đi, hướng thần nông trước phương hướng đi, nhưng là không biết thiệt giả, không có chứng cớ. Nhưng ở này sau, không còn có người vội vàng đi thần nông chiếc bên trong, cũng bị gây sợ hãi cho. Lăng Vũ vốn là muốn đi thần nông chiếc, nhưng là bị bên trong tông trưởng lão ngăn cản, không nói trước bên trong có hay không tụ linh thảo, ngay cả có, vậy không thể đi vào. Cái chỗ kia quá hung hiểm rồi, thất tinh cảnh giới cao thủ đi vào cũng chết, huống chi Lăng Vũ một cái 5 sao cảnh giới cũng chưa tới tu giả đâu rồi, cùng đừng nói sống đi ra. Tần Thiên, ta muốn đi vào thần nông chiếc bên trong đi một lần, xem một chút có hay không. Ngươi có thể hay không giúp một chút, ngăn trở những thứ kia trưởng lão. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên Đường, hiện tại bên trong tông trưởng lão cũng ngăn hắn, không để cho nàng đi vào, thời thời khắc khắc canh chừng nàng, tránh cho nàng đi vào, trả lại phong ấn tất cả của nàng bộ thực lực. Không được, ta sẽ không cho ngươi đi chịu chết đấy. Tần Thiên quyết đoán cự tuyệt Lăng Vũ thỉnh cầu, thần nông chức nguy hiểm nhưng hắn là nghe nói qua, Tiêu Du cùng hắn nói về, cái loại địa phương đó nguy hiểm như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Lăng Vũ đi mạo hiểm. Nhưng là, ta mụ mụ sắp chết, ta muốn cứu nàng. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên khóc nói, vẻ mặt cầu khẩn thần sắc nhìn Tần Thiên. Không được. Tụ linh thảo ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, nhưng là vào thần nông trước chuyện này, ngươi hay là hết hy vọng sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cực kỳ kiên quyết, hắn chuẩn bị khuya hôm nay tiến vào thần giấu không gian, đi trấn nhỏ nơi đó xem một chút, hỏi một chút Lưu Hoành, xem một chút nơi đó có thể hay không cho tới tụ linh thảo. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên cự tuyệt chính mình. Không nói gì, chẳng qua là yên lặng khóc. Tốt lắm, ngươi đừng khóc rồi, không có người nào quy định tụ linh thảo chỉ có ở thần nông trước bên trong mới có, ta biết một chỗ, rất có thể có. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nói. Thật, địa phương nào? Lăng Vũ nghe được Tần Thiên lời nói nhất thời cực kỳ cao hứng. Cái chỗ này tạm thời không thể nói cho ngươi biết, đợi ngày mai ngươi sẽ biết, tốt lắm, vui vẻ lên chút, đừng khóc rồi, lại khóc cũng không đẹp. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười nói, thân thủ thay nàng trà lau nước mắt. Tần Thiên, ngươi sẽ không muốn làm cho ta tiến vào thần nông chết liền cố ý gạt ta sao? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên không tin mà nói. Làm sao sẽ, ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nghiêm túc nói, Lăng Vũ nhìn Tần Thiên bộ dạng, gật đầu. Ừ, tốt lắm, tới, cười một cái, lâu như vậy cũng không trông thấy ngươi, nhìn ngươi hiện tại cũng tiểu tụy thành hình dáng ra sao rồi, làm ta đau lòng chết đi được, ngươi tên ngu ngốc này. Tần Thiên nắm Lăng Vũ cái mũi nhỏ thương yêu đường, Lăng Vũ chẳng qua là cười cười, tùy ý Tần Thiên nắm cái mũi của mình, đầu tựa vào Tần Thiên trên lồng ngực, chỉ có dựa vào ở Tần Thiên trên lồng ngực, lòng của nàng cho phải chịu một chút. Hai người ở bờ sông vẫn đợi đến mặt trời lặn, đợi đến Tiêu Du gọi điện thoại gọi bọn hắn trở về đi ăn cơm, Tần Thiên hai người mới lái xe trở về. Về đến nhà mặt, chúng nữ đều trở về rồi, cực kỳ náo nhiệt, để ăn mừng Lăng Vũ trở lại, cố ý làm một bữa ăn tối thịnh soạn ăn mừng, để cho Lăng Vũ cực kỳ vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Tần Thiên liền đem Lăng Vũ giao cho Tiêu Du để cho Tiêu Du hảo hảo nhìn Lăng Vũ, chớ để xảy ra chuyện, hoặc là chạy mất, nhưng ngay sau đó chính mình còn lại là trở về phòng bên trong, khóa lên cửa, tiến vào thần giấu trong không gian. Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích cũng ở phía trên tu luyện, Tần Thiên vừa tiến đến hai người lập tức đứng lên, kính cẩn nhìn Tần Thiên, hai người trên mặt cũng không có gì vẻ mặt. Tần Thiên nhìn một chút hai người, ở chỗ này tu luyện cũng là thực lực tăng nhiều, Liễu Như Thích hiện tại đã là 5 sao cấp 3 rồi, Tây Đảo Hợp cũng là phá vỡ mà vào rồi 4 sao cảnh giới. Tần Thiên để ở chỗ này mặt tử la quả bị hai người ăn không ít, cải thiện hai người ách thể chất, để cho hai người năng lượng trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Ngươi không có gạt ta, ta đã giết Sơn Khẩu Thứ Lang bọn họ, đợi có thời gian ta sẽ giết Nhật Bản đi, giúp ngươi báo thù. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp đạo. Tây Đảo Hợp nghe cả người cũng là chấn động, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cũng là không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Liễu Như Thích, mối thù của ngươi ta cũng vậy có mau sớm giúp ngươi báo đấy. Nói xong Tần Thiên liền hướng phòng tử lý mặt đi. Nguồn truyện, truyện.com. Cảm ơn chủ nhân. Liễu Như Thích ở phía sau kích động nói. Canh thứ tư, tiếp tục viết canh thứ sáu, hôm nay cảm giác rất tốt. 788 tiến vào Thanh Phong Trấn. Tần Thiên theo thường lệ đi vào phòng tử lý mặt nhìn ngàn, ngày sông, hiện tại ngàn ngày, lòng sông thượng đã hoàn toàn không có cái loại nảy phóng ra ngoài kinh khủng hơi thở rồi, bất quá trên người nội liễm hơi thở cũng là vẫn kinh khủng, thực lực này tuyệt đối ở 6 sao cảnh giới. Phần trăm và, nhìn ngàn ngày sông bộ dạng, tựa hồ mau đã tỉnh. Giác chi, tiểu bạch yêu thú thấy Tần Thiên. Lập tức chính là vui mừng từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, nhảy tới Tần Thiên trên bả vai, phấn hồng ách đầu lưỡi vui mừng liếm Tần Thiên gương mặt, lộ ra vẻ cực kỳ vui vẻ. Này trong thời gian ngắn Tần Thiên cũng rất ít đi vào, không ai theo nó chơi, kia hai nữ sinh vừa lạnh muốn chết, khiến nó không có hảo cảm. Tên tiểu tử này không thể làm gì khác hơn là canh giữ ở ngàn, ngày lòng sông bên, hoặc là đang cùng ba ba cơ cái này tiểu người máy chơi, bây giờ nhìn đến Tần Thiên tới, kích động muốn chết. Xem ngươi hưng phấn, để cho dẫn ngươi đi chơi chơi. Tần Thiên nhìn tiểu bạch yêu thú cười nói, đưa tay sờ sờ đầu của nó, tiểu bạch yêu thú nhất thời chính là hưng phấn kêu lên. Tần Thiên nhìn một chút ngàn, ngày sông, nhưng ngay sau đó liền vượt qua thì phòng phía sau đi tới. Hắn ở chỗ này khai khẩn rồi một khối thuốc điền, dùng để trồng hắn tới linh dược. Lần trước ở cổ trong kết giới nói đại lượng linh dược, túc túc 4-5-40 loại, Tần Thiên trực tiếp ngàn ngày sông trùng tại rồi phòng phía sau. Hơn nữa còn nghĩ một mảng lớn tử la quả thuốc điền cũng đào đi vào nơi này trồng, túc túc 7-8 mẫu, cực kỳ vô ích kinh khủng. Hiện tại những thứ này toàn bộ cũng bị trồng ở phòng phía sau, sinh cơ bừng bừng, Tần Thiên nhìn rất là vui mừng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Đỉnh núi không gian lớn vô cùng, Tần Thiên cũng bất quá là dùng rồi trong đó một mảnh nhỏ địa phương mà thôi, còn dư lại hơn vạn mẫu chỗ kia trống không, Tần Thiên cũng không có không đi khai phá lợi dụng. Sau này bắt chút ít yêu thú tới nơi này nuôi nhốt, cho rằng nguyên liệu nấu ăn. Tần Thiên nhìn trong lòng thầm nghĩ, lại nhìn một chút những thứ kia linh dược, mặc dù mười mấy loại, cũng là hiếm thấy, nhưng là lại là không có hắn muốn tụ linh thảo, để cho hắn rất là thất vọng. Xem ra chỉ có thể đi trấn trên mặt tìm Lưu Hoành nhìn một chút. Y Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó liền đổi mặc trường bào, thu thập một chút, làm cho mình coi trọng lên thật giống như nơi nào người giống nhau, bất quá cái này đầu chọc là một vấn đề lớn. Không có biện pháp che đậy, Tần Thiên định còn chưa tính, cứ như vậy tốt lắm. Ba ba cơ, đưa ta đi Thanh Phong Trấn. Tần Thiên nhìn ba ba cơ đường, ba ba cơ đáp một tiếng, cho Tần Thiên một viên truyền tống tinh thạch, nhưng ngay sau đó mở ra truyền tống môn, đem Tần Thiên truyền tống ra ngoài. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau một khắc, Tần Thiên liền ra hiện tại rồi ở Thanh Phong Trấn trên đường phố, bên tai truyền đến hối hả tiếng ồn ào vang. Nhai người trên cũng bị đột nhiên xuất hiện Tần Thiên giật mình, rối rít nhìn chứ giá cái da đột nhiên xuất hiện đại đầu trọc, rất là tò mò. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu Bạch yêu thú thấy nhiều người như vậy, náo nhiệt như thế, nhất thời rất là hưng phấn, quát to lên, thật nhanh chạy ra ngoài, nơi tán loạn. Mau trở lại. Tần Thiên vội vàng hô. Tiểu Bạch yêu thú lập tức nghe lời liền trở lại, nhưng là trong tay cũng là cầm lấy mấy sâu mứt quả ghim thành sâu ăn, đồng thời phía sau một cái bán mứt quả ghim thành sâu trung niên nam tử đang đuổi, lại đây. Móa, ngươi đoạt nhân ra đồ a. Tần Thiên nhìn tiểu bạch yêu thú đường, tiểu bạch yêu thú nhất thời lộ làm ra một bộ vô tội thần sắc. Được rồi, ngươi ăn đi, ta đưa tiền, mua điểm hơn cho ngươi ăn. Tần Thiên nhìn tiểu bạch yêu thú nói. Sờ sờ đầu của nó, sau đó lấy ra một khối bạc vụn cho cái kia người bán hàng rong, lại cầm kỳ chuỗi đường hồ lô cho tiểu bạch yêu thú, nhưng ngay sau đó mang theo tiểu bạch yêu thú hướng lưu ra đi. Cái kia người bán hàng rong còn lại là ở phía sau kích động không được. Kỳ chuỗi đường hồ lô lại đổi lại được dùng một khối bạc vụn, hưng phấn chết hắn, hắn sở hữu mất quả cũng không đáng một khối bạc vụn a. Tần Thiên mang theo tiểu bạch yêu thú nhanh chóng hướng Lưu gia đi, thật xa liền thấy được Lưu gia phủ đệ, kể từ khi Lưu gia trở thành cái trấn trên này đệ nhất đại gia tộc sau, phủ đệ liền khoách trương lớn hơn rất nhiều, xây đại khí rộng lớn, nhìn qua đặc biệt khí phách trương dương, cửa còn có hai gia đình trông chừng, rũ phát phồn thịnh. Không tệ. Tần Thiên nhìn cao lớn phủ đệ gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng Lưu gia đi. Đứng lại, người nào, tùy tiện vào chúng ta Lưu gia, muốn chết sao? Một cái gia đình lập tức hướng về phía Tần Thiên quát to, ngăn cản Tần Thiên, thân thủ chính là rút đao. Gọi các ngươi gia chủ Lưu Hoành đi ra ngoài thấy ta, hắn biết ta. Tần Thiên nhìn gia đình thời gian dần qua nói. Hừ, chê cười, nhà chúng ta chủ là ngươi theo là có thể thấy, chết người hói đầu, nơi nào đến cái kia nơi lăn đi, nữa sống ở chỗ này ta sẽ giết ngươi. Một người khác gia đình cũng uống đường, cực kỳ lớn lối, bởi vì hiện tại Thanh Phong trấn phía trên là Lưu gia lớn nhất, những thứ này gia đình tự nhiên dưỡng thành rồi trong mắt không có người, ngang ngược cản rỡ tính tình. Xem ra Lưu Hoành không có dạy tốt các ngươi a, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Tần Thiên nhìn hai người thời gian dần qua đường, chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút hai người. Hừ, chết người hói đầu, lại dám gọi thẳng nhà chúng ta chủ tên, quả thực là muốn chết. Động thủ, giáo huấn một chút cái này không có quy củ người hói đầu. Hai gia đình vừa nói liền hướng Tần Thiên bắt đi qua, lớn lối vô cùng, Tần Thiên cũng còn không có động thủ, bọn họ cũng là động thủ trước giáo huấn Tần Thiên rồi. Muốn chết? Tần Thiên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt chính là hai tay mạnh mẽ đánh ra đi, một người một quyền, hung hăng đập vào xương mũi phía trên. A, a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai gia đình xương mũi trong nháy mắt chính là bị Tần Thiên trực tiếp nện đứt, máu tươi văng khắp nơi, té trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Mau có ai không, có người tới Lưu gia nháo sự. Một cái gia đình nhịn đau chạy vào trong nhà mặt đi viện binh rồi. Người nào, dám ở Lưu gia quấy rối, muốn chết phải không? Mạnh mẽ, Lưu trong nhà lập tức chạy ra khỏi mười mấy cầm, trong tay vũ khí gia đình đi ra ngoài, mọi người thực lực đều ở một sao đỉnh trái phải, nhanh chóng chính là đem Tần Thiên cho bao vây lại. Đúng vậy, huấn luyện vô cùng tốt, gọi gia tộc của các ngươi Lưu Hoành đi ra ngoài thấy ta, ta liền không động thủ rồi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt bao quanh người của hắn thời gian dần qua nói. Hừ, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, nhà chúng ta chủ là ngươi muốn gặp là gặp sao, động thủ, đem hắn bắt lại. Cầm đầu một cái gia đình quát lên, lập tức những khác gia đình rối rít động thủ, hướng Tần Thiên tập kích mà đến. Tần Thiên nhìn của bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ngay sau đó mãnh liệt chính là rút ra chiến kiếm, trong nháy mắt liền là một quét ngang. Đinh đinh đương đương. Nhất thời, sở hữu binh khí trực tiếp bị Tần Thiên chiến kiếm toàn bộ chém đứt, mọi người nhìn Tần Thiên toàn bộ sắc mặt đại biến, lại có cường đại như vậy binh khí, chém đứt bọn hắn sở hữu binh khí. Hừ, nhìn cái gì vậy, lên a, bắt được. Đầu lĩnh lần nữa quát lên, lập tức, mọi người sững sờ gia đình phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng liền hướng Tần Thiên lần nữa nhào tới. Cút ngay, Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thân hình phiêu hốt lên. Giống như ảo ảnh giống như, sau một khắc, mọi người lao gọi tiếng vang lên, sở hữu vô cùng yêu chính là cái kia toàn bộ cũng ngã bay ra ngoài, té trên mặt đất ôm bụng kêu thảm thiết liên tục. Chương 789, dĩ nhiên tuyệt tích Lưu gia gia đình không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cường đại như vậy, một chiêu chính là tiêu diệt tất cả mọi người, nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên đều có chút sợ hãi, cái kia cầm đầu gia đình nhìn xem Tần Thiên cực kỳ lửa giận trở lại 85 năm. Rõ ràng đánh chúng ta Lưu gia người, ngươi đây là nghĩ chết rồi. Người tới, đi mời trưởng lão. Cái kia cầm đầu gia đình quát, lập tức có một cái gia đình theo trên mặt đất đứng lên, rất nhanh hướng phía bên trong mà đi, những người khác thì là đứng lên, lần nữa vây quanh Tần Thiên, bất quá cũng không có động thủ lần nữa. Người chết định chờ trưởng lão đến rồi ngươi nhất định phải chết, tốt nhất hiện tại cho ta ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, bằng không đợi hạ tất nhiên đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cầm đầu chính là cái kia gia đình chỉ vào Tần Thiên, cái mũi hung hăng càn quấy bó tay rồi. Mẹ so đấy, ta đây cho dù tiễn đưa ngươi đi chết. Tần Thiên cũng nhịn không được nữa, vốn nghĩ đến những này đều là người của mình, giáo huấn thoáng một phát thì tốt rồi, không cần phải giết chết, nếu không tổn thất chính là mình, cho nên Tần Thiên cho tới nay cũng chỉ là nhẹ tay giáo huấn thoáng một phát, lại để cho bọn hắn biết rõ thoáng một phát thực lực của mình là đủ rồi. Không nghĩ tới một cái rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy, người như vậy, chảy cũng vô dụng. Xíu, u. Tần Thiên thân hình lóe lên. Lập tức cả người trực tiếp xuyên qua vây quanh người của hắn, xuất hiện ở đằng sau cái kia cầm đầu gia đình trước mặt, tay phải mãnh liệt chính là một cái tát hung hăng đập phá đi ra ngoài. Bành! Phốc! Lập tức tên gia đình này chính là đầu nổ tung, óc hỗn hợp có máu tươi bốn phía vẩy ra, ở tại không ít người trên mặt, nguyên một đám nhìn xem trực tiếp đều choáng váng, Tần Thiên quá bưu hãn rồi, rõ ràng một cái tát liền trực tiếp trà sát chết một người, hơn nữa còn là đem đầu cho đánh nát. Thật đáng sợ a, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng a. Nguyên một đám nguyên bản vây quanh Tần Thiên gia đình nhìn xem Tần Thiên, bị hù bắp chân đều căng gân, không khỏi lui về sau vài bước. ngươi đi ra, cho ta đi gọi gia chủ của các ngươi đi ra, nói cho hắn biết ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên chỉ vào một cái bị hù bị giày vò gia đình quát lệnh nói. Tên gia đình này vốn tưởng rằng Tần Thiên muốn giết hắn, dọa sắc mặt đều trắng rồi, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ rồi, nghe được Tần Thiên lời mà nói. Lập tức thở dài một hơi, như nhặt được đại xá giống như, liên tục gật đầu, phi tốc hướng phía bên trong mà đi. Nhưng là đúng lúc này bên trong một cái lão giả, nhưng lại rất nhanh hướng phía cửa ra vào đi ra, đi theo phía sau đi vào bên trong gọi trưởng lão chính là cái kia gia đình. Hiển nhiên, lão giả này chính là bọn họ gọi tới trưởng lão rồi, thực lực đạt đến tam tinh cấp 2 đỉnh phong. Tại một nhóm người này chính giữa xem như cường đại nhất trò chơi chi tài sắc kiêm thu. Những gia đình kia vừa nhìn thấy lão giả kia đến rồi, lập tức thở dài một hơi, không tái sợ hãi, ngược lại bắt đầu đắc ý đi lên. Trưởng lão đến rồi, ngươi tiểu tử này chết chắc rồi. Phần trăm và... Nhưng mà, ngay tại mọi người cho rằng Tần Thiên chết chắc thời điểm, một kiện lại để cho người mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. Cái kia trưởng lão đi tới, chứng kiến Tần Thiên, vốn là sững sờ, sau một khắc, mồ hôi lạnh đều xuất hiện, trực tiếp liền là đối với Tần Thiên bịch một tiếng quỳ xuống. Gia chủ, sao ngươi lại tới đây, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Cái này trưởng lão nhìn xem Tần Thiên sắc mặt đều trắng rồi, nhưng hắn là bái kiến Tần Thiên đói, bởi vì hắn là Lưu Hồng gia trưởng lão. Lúc ấy Tần Thiên tiêu diệt Điền gia thời điểm nhưng hắn là tại hiện trường đấy, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng đến rồi, hơn nữa, xem cái này trận thế. Trong nhà mình đám này mới huấn luyện ra được gia đình hiển nhiên không biết Tần Thiên, đắc tội Tần Thiên rồi, Tần Thiên đều đã bắt đầu giết người, không biết kế tiếp sẽ như thế nào, cái này trưởng lão toàn thân cũng bắt đầu phát run. Nguyên một đám gia đình nhìn xem trưởng lão cử động, đều rất là khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, trưởng lão vì cái gì gọi người này gia chủ a, gia chủ không phải ở bên trong sao? Hừ, các ngươi huấn luyện những người này cực kỳ lợi hại a, ngay cả ta người gia chủ này cũng không biết, không để vào mắt mặt. Nghĩ muốn giết ta, ta ngược lại là muốn nhìn ta tự đứng ở chỗ này, bọn hắn như thế nào giết ta. Tần Thiên cả giận nói, khủng bố khí tức phóng xuất ra, để ở chàng tất cả mọi người là chấn động, cảm giác vô cùng hít thở không thông. Ta hội giáo huấn bọn hắn đấy, kính xin gia chủ bên trong mời, thiếu gia chính ở bên trong. Trưởng lão nhìn xem Tần Thiên bạo phát hỏa, bị hù tâm đều run rẩy, vội vàng nói. Hừ, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, bám vào tay hướng phía bên trong mà đi. Đem bọn họ tất cả đều bắt lại cho ta hùng hăng rút, rút thăm được chết mới thôi. Trưởng lão đối với mặt khác chạy tới mấy cái gia đình phân phó nói, lập tức quay người đi theo Tần Thiên mà đi. Tần Thiên đi ở phía trước, đi chưa được mấy bước, liền chứng kiến Lưu Hồng mang theo mấy cái gia đình vội vàng mà đến, chuyện bên ngoài đã rơi vào tay hắn trong lỗ tai rồi, chứng kiến Tần Thiên lửa giận ngút trời bộ dạng, Lưu Hồng mặt mũi trắng bệch. Không biết gia chủ đến đây, không có từ xa tiếp đón, kính xin gia chủ thứ tội. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên khẩn trương nói, đổ mồ hôi đều chảy ra rồi. Hừ, Lưu Hồng, hảo hảo quản giáo thủ hạ người, tỉnh về sau cho ta chuyện xấu. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng lạnh lùng nói. Thử xem, về sau nhất định hảo hảo quản giáo, nhất định, nhất định. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên kinh hồn táng đảm nói, Tần Thiên so với trước cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, hiện tại hắn cảm giác quay mắt về phía Tần Thiên, giống như đối mặt một tòa núi lớn đồng dạng. Tần Thiên tùy ý phát ra khí tức đều áp chế hắn thở không nổi ra, thật là đáng sợ, so gì Hà gia trưởng lão gì tiên phong, cho áp lực của hắn không biết cường to được bao nhiêu lần võng du, chi phú quý đạo tặc trương mới nhất. Gia chủ, bên trong mời, đã chuẩn bị tốt trà rồi. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên cẩn thận nói, Tần Thiên một phật tay áo, lập tức hướng phía bên trong mà đi, Lưu Hồng theo sát ở phía sau, đồng thời phân phó bên người thân tín lập tức phân phó xuống dưới, Tần Thiên trở về rồi, cả đám đều trường tốt con mắt rồi. Lập tức liền đi theo Tần Thiên hướng phía bên trong mà đi. Đi vào trong đại sảnh ngồi xuống, Tần Thiên hỏa khí cũng tiêu mất không ít, chủ yếu là bởi vì hắn là đến tìm kiếm tụ linh thảo đấy, không đếm xỉa tới hội sẽ mặt khác nhiều như vậy. Ta không tại trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh cái đại sự gì? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng hỏi. Hồi bẩm gia chủ, đại sự ngược lại không có gì phát sinh, nhưng là gì tiên phong trưởng lão đến đi tìm ngươi một lần, ngươi không tại, hắn hỏi ta ngươi khi nào trở về, nếu trở lại tựu đi Hà gia tìm hắn. Lưu Hồng đứng tại Tần Thiên trước mặt cung kính nói, không dám ngồi xuống. Người nói cho hắn biết, ta tạm thời không có thời gian, có chút chuyện phiền toái. Ta lần này tới nơi này, chủ yếu là muốn tìm đồng dạng linh dược, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Vâng, gia chủ, ngươi mới nói. Tụ linh thảo. Tụ linh thảo. Lưu Hồng nghe xong, lập tức kinh hô lên. Như thế nào, ngươi có tụ linh thảo tin tức sao? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng biểu hiện lập tức con mắt sáng ngời. Hồi bẩm gia chủ, ta sở dĩ kinh hô là vì tụ linh thảo loại dược thảo này đã tuyệt tích rồi, một mực có tiền mà không mua được, từ lúc vài thập niên trước tựu chưa từng nghe qua tụ linh thảo rồi. Đại Yến Hoàng Triều Hoàng đế từ lúc vài thập niên trước tựu chiêu cáo thiên hạ, ai có thể tìm được tụ linh thảo hiến cho Hoàng thượng, đem ban thưởng người kia một tòa thành trì, thừa kế vương vị, hưởng thụ hoàng tộc đệ tử đãi ngộ. Chuyện này lúc ấy khiếp sợ thiên hạ nhắc lên một cỗ tìm kiếm tụ linh thảo phong trào, nhưng là vài chục năm nay vẫn không có người tìm được, treo giải thưởng cũng là càng ngày càng cao. Ta sở dĩ kinh ngạc, liền là bởi vì lúc này mà không phải biết rõ ở đâu có tụ linh thảo. Lưu Hồng nói. Tần Thiên nghe Lưu Hồng lời mà nói, lập tức một hồi thất vọng, không nghĩ tới người ta vài thập niên trước tự đang tìm kiếm tụ linh thảo rồi, y nguyên không tìm được, xem ra chính mình nghĩ phải ở chỗ này, tìm được tụ linh thảo nguyện vọng là rơi vào khoảng không. Gia chủ vì sao phải tụ linh thảo, chẳng lẽ gia chủ bên người có nhân đan điền bị thương đến sao? Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên hỏi. Cái này ngươi tự không cần quản, đã thành, ngươi đi xuống đi, quản một ống trong tay ngươi người, mặt khác, đi cho ta tìm một ít đưa tin ngọc giản ra, càng nhiều càng tốt. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng phân phó nói. Vâng. Lưu Hồng lập tức chính là cung kính đáp, lập tức rất nhanh thối lui. Tần Thiên một người ngồi ở trên mặt ghế, trong nội tâm suy tư về nên làm cái gì bây giờ, tại đây tìm không thấy tụ linh thảo lời mà nói. Lăng Vũ mụ mụ tự không có biện pháp cứu trị rồi, vậy phải làm sao bây giờ a? Lăng Vũ khẳng định trở về thần nông khung bên trong tìm kiếm Phong Vân Chi đại sư huynh. Chẳng lẽ muốn ta đi một chuyến thần nông khung sao? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, cái chỗ kia quá mức hung hiểm rồi, nghe thấy lấy truyền thuyết tự lại để cho người sởn hết cả gai ốc, đừng nói tiến vào. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu Bạch yêu thú nhìn xem Tần Thiên cau mày bộ dạng, không khỏi kêu lên, cầm một chuỗi đường hồ lô muốn cho Tần Thiên ăn. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch yêu thú cười nói, sờ lên nó náo đến. Tiểu Bạch yêu thú lập tức kêu lên, cầm mứt quả bốn phía chạy vội, rất là sung sướng bộ dạng, Tần Thiên thì là sầu mi khổ kiểm. Nếu quả thật tìm không thấy, vậy thì đành phải đi một chuyến thần nông trống. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, không có biện pháp, hắn không muốn nữ nhân mình yêu thích đi mạo hiểm cảnh, đành phải chính mình đi. Tần Thiên tại Thanh Phong trấn ngây người một cái buổi chiều liền đi trở về, Lưu Hồng cho hắn dẫn theo 500 khối đưa tin ngọc giản tới. Những này ngọc giản phương pháp sử dụng rất là đơn giản, chỉ cần ở phía trên đưa vào năng lượng của mình giao cho đối phương là được rồi, có chuyện gì lời mà nói, chỉ cần đối phương bóp nát đưa tin ngọc giản, người đã biết rõ đối phương ở địa phương nào đã xảy ra chuyện, so điện thoại còn mạnh hơn. Về đến trong nhà, thời gian hay vẫn là nửa đêm, Tần Thiên nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, liền chuẩn bị đi ra ngoài sân thượng hóng hóng gió. Không nghĩ, tới vừa đi ra ngoài liền chứng kiến Lăng Vũ đang đứng tại trên ban công ngẩn người, nghe phía sau tiếng bước chân lập tức liền quay đầu. Tần Thiên, ngươi còn chưa ngủ à? Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên miễn cưỡng cười cười, tâm tình y nguyên không tốt. Ân, ngươi lúc đó chẳng phải, như thế nào không ngủ à? Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ cười nói, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ta ngủ, vừa nằm xuống ta liền nhớ lại mẹ ta bộ dạng. Lăng Vũ khổ sở nói, Tần Thiên nhìn xem nàng thở dài một hơi, thò tay đem nàng nhẹ nhàng ôm chặt. Xem ra chỉ có đi một chuyến thần nông trống. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đi thôi, đêm nay đi lên ta chỗ đó ngủ đi, cùng ta cùng một chỗ ngủ. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, khẽ vươn tay, đem Lăng Vũ cho bế lên, hướng phía gian phòng của mình mà đi, Lăng Vũ lập tức vẻ mặt ngượng ngùng. Bất quá Tần Thiên cũng không có đối với nàng làm cái gì, chỉ là đem nàng phóng tới trên giường, ôm nàng, không có sằng bậy, không có cái kia tâm tình sằng bậy. Đêm nay lên, Lăng Vũ ngủ rất ngon, rất ngọt, mà Tần Thiên, nhưng lại trắng đêm mất ngủ, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tần Thiên, có người cho ngươi đưa tin đến rồi dị giới chi tử vong nữ kỵ sĩ TXT download. Mới vừa buổi sáng, Triệu Chỉ Vân chính là chạy vào Tần Thiên trong phòng, cầm trong tay lấy một cái phong thư hướng về phía Tần Thiên hô. Hư! Nói nhỏ chút. Tần Thiên lập tức ra hiệu Triệu Chỉ Vân không nên đánh thức Lăng Vũ, lập tức thời gian dần qua buông ra Lăng Vũ, cho nàng đắp kín mền, hướng phía bên ngoài mà đi, đóng kỹ cửa lại quan trường im ắng TXT download. Y! Ai cho của ta tín a? Đầu năm nay như thế nào còn có người đưa tin a? Tần Thiên xem lấy trong tay mặt phong thư nghi ngờ nói, hơi mỏng trong phong thư tựa hồ không có cái gì đồng dạng. Tần Thiên cầm nó đối với ánh mặt trời tìm tìm, chứng kiến bên trong có một chương tờ giấy nhỏ, thượng diện đã viết một hàng chữ. Phải hay là không thư tình a? Cái nào thầm mến ngươi nữ sinh cho ngươi viết thư tình rồi? Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên rất là bát quái mà nói, thư tình cọng lông a? Tần Thiên gõ nàng cái đầu nhỏ. Lập tức đem phong thư mở ra, bên trong chỉ có một hàng chữ, nhìn thấy tín sau đêm nay 8 giờ thành đông ngoại ô 207 quốc lộ cựu trạm thu phí, không đến ngươi tất nhiên hối hận. Nhớ kỹ, chỉ cần một mình ngươi, ta phát hiện còn có những người khác ta sẽ không xuất hiện đấy. Oa, nàng ước ngươi đi ra ngoài cuộc hẹn a, tại thành đông ngoại ô a, ta cũng muốn đi vây xem, nhìn xem có phải hay không các người làm chuyện xấu. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên hưng phấn mà nói. Ai đưa tới tín? Tần Thiên không có để ý tới Triệu Chỉ Vân mà nói. Một cái tiểu tuổi trẻ. Lúc nào đưa tới, người vẫn còn sao? Tần Thiên lập tức hỏi. Vừa mới a, ngươi đuổi theo mau, đoán chừng còn không có ra cư xá. Triệu Chỉ Vân nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài phóng đi, rất nhanh hướng phía dưới lầu phóng đi, Triệu Chỉ Vân theo sát ở phía sau. Tần Thiên vọt tới dưới lầu, vọt tới cổng khu cư xá, xông đi ra bên ngoài, cũng không có tìm được Triệu Chỉ Vân theo như lời người trẻ tuổi. Như thế nào nhanh như vậy, ngươi xác định là vừa mới sao? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân hỏi, Triệu Chỉ Vân lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Tần Thiên không khỏi nhíu mày, nhìn xem trên tay tờ giấy. Đây là ai ghi đây này, có ý tứ gì đây này? Đi thôi, trở về đi, hôm nay dọn nhà đâu rồi, cơm nước xong xuôi chuẩn bị đi. Tần Thiên thu hồi phong thư, lập tức hướng phía mang theo Triệu Chỉ Vân siêu tắc thì trên lầu mà đi. Hôm nay dọn nhà, chúng nữ đều thật cao hứng. Mới vừa buổi sáng ngoại trừ Lăng Vũ những người khác khởi tới thu thập hành lý rồi, biệt thự bên kia cái gì cũng có rồi, cho nên chỉ đem quần áo các loại hàng ngày đồ dùng đi qua là được rồi. Tần Thiên trực tiếp dùng chữ vật túi đem toàn bộ đồ đạc cất vào đi, cực kỳ mau lẹ, thuận tiện, hoàn toàn không cần dọn nhà công ty. À vậy, muốn ở căn phòng lớn rồi, thật vui vẻ. Linh Nguyệt hưng phấn nói, ôm Triệu Chỉ Vân cùng một chỗ gọi tới gọi lui. Phần trăm và Tần Thiên thì là có chút thất lạc, dù sao cái chỗ này ở đã lâu như vậy, bỗng nhiên ngay lúc đó muốn dọn đi rồi, trong nội tâm có chút không bỏ, Tiêu Du đồng dạng cũng thế, hai người đối với cái này phòng ở đều rất có cảm tình. Long Linh Chương mới nhất. Ngay từ đầu chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này ở, hiện tại cũng biến thành nhiều như vậy. Đi thôi. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, lập tức liền hướng phía bên ngoài mà đi, Tiêu Du cuối cùng một cái đi, đem cửa phòng khóa trái tốt, Triệu Nhã Chi cũng là khóa kỹ nhà của mình cửa, có chút không bỏ, lại để cho Tần Thiên đem Triệu Tiểu Nhã đồ vật cũng toàn bộ mang đi qua. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một đoàn người khai mở lên xe, hướng phía nhà mới mà đi. Hì hì, hôm nay dọn nhà, chúng ta muốn như thế nào chúc mừng thoáng một phát a? Triệu Chỉ Vân nhìn xem chúng nhân nói. Chúng ta buổi tối đi hát ca tốt rồi, rất lâu đều không có đi rồi. Hàn Thi Vũ nói. Tốt, ta cũng muốn đi. Linh Nguyệt lập tức nhấc tay đồng ý, nguyên một đám hưng phấn phải chết. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ dạng như vậy, có chút bất đắc dĩ, đêm nay bên trên chính mình chỉ sợ không đi được rồi, muốn đi thành đông ngoại ô bên kia nhìn xem, đến cùng là người nào tìm hắn. Rất nhanh, liền đến nhà mới bên kia, tên điên cùng Tạ Phong cũng chờ ở nơi nào, Tạ Phong tên kia hôm nay rõ ràng cũng đưa tới 3-4 nữ nhân cùng, hiển nhiên là bị ngày hôm qua Tần Thiên cho kích đến rồi, chỉ tiếc hắn tìm đến mỹ nữ tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là hay vẫn, là chênh lệch Tần Thiên nữ nhân một mảng lớn, thuộc về đại chúng mặt mỹ nữ, không có gì đặc sắc. Chúng nữ vừa đến nhà mới, mà bắt đầu từng người trang phục nổi lên gian phòng của mình, Tần Thiên thì là rất tùy ý đem hành lý ném trên giường, lập tức liền lôi kéo Tiêu Du đi ra bên ngoài rồi. Tỷ, ngươi xem cái này, có ý tứ gì? Tần Thiên đưa trong tay mặt tờ giấy đem ra, đưa cho Tiêu Du xem. Tiêu Du nhìn đồng dạng, lập tức hỏi, ai đưa cho ngươi? Tần Thiên liền đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói cho Tiêu Du. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.